Audio ngôn tình, tổng giám đốc tha tôi đi. Tập 8, chương 56, bị sổ sàng. Cơ Mễ nghe vậy cười cực kỳ vui vẻ. Hai tổng biên tập, một người thích rượu, một người thích sắc. Vương Chính Cương đã tìm hiểu và biết được những điều này từ lâu, cho nên dẫn theo Emily, đồng thời còn mang theo gái mới vào tổng ban. Vừa trẻ tuổi, lại rất xinh đẹp. Nếu không, trường hợp quan trọng như thế này, tại sao phải mạo hiểm dẫn một thực tập sinh đi theo? Nhận được sự chỉnh lệnh của cấp trên, Emily đành phải nhắm mắt, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Cơ Mễ. Thiên Tình cũng không thể làm gì khác, đành ngồi bên Kevin. Những công việc thế này, nếu quan trọng như vậy, mình cũng không thể vì mình mà bị hỏng được. Làm vậy thì nam sinh mà biết sẽ chỉ càng xem thường mình. Huống chi, nơi này dù sao cũng có nhiều người, có lẽ Kevin sẽ không dám làm gì. Nghĩ vậy, Thiên Tình yên lòng ngồi xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Kevin. Sau khi món ăn được dọn lên bàn hoàn tất, nhóm đàn ông ba người đều ăn uống say sưa vui vẻ. Emily ở bên kia cùng Cơ Mễ đấu rượu, cả hai uống vô cùng sảng khoái, đến nỗi chẳng còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, bắt đầu nghiêng ngả như chèo thuyền. Thiên Tình ngồi ở một góc không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ăn chút đồ ăn, muốn mượn việc này để Kevin quên đi sự tồn tại của cô. Nhưng nào có đơn giản như cô nghĩ. Kevin nhấc ly rượu lên mời. Nào Thiên Tình, chúng ta uống một ly. Sắc mặt Thiên Tình tái đi, mình đang mang thai, dĩ nhiên là không thể uống rượu. Thật xin lỗi, tôi nào giờ không uống được rượu. Bị cự tuyệt một cách thẳng thừng như thế, nhưng Kevin không hề tỏ thái độ không vui, ngược lại còn cảm thấy cô gái này rất có cá tính. Nhưng Vương Chính Cương bên kia đã bắt đầu không thể ngồi yên, tự mình đứng dậy, rót ly rượu đưa tới trước mặt Thiên Tình, cười nói. Thiên Tình, thầy Kevin tự mình mời rượu cô là rất nể mặt cô rồi. Cô xem, ba người chúng tôi ai cũng đều uống hết, chỉ còn một mình cô. Nào, uống một ly đi. Rượu đã đưa đến tận miệng, Thiên Tình không thể từ chối được nữa. Quan lớn thì có quyền đè chết quan nhỏ, cô căn bản không có quyền lựa chọn. Nếu chỉ là uống rượu thì cô vẫn có thể ráng nhẫn nhịn. Dứt khoát lịch sự đứng dậy, nhận lấy ly rượu từ tay Vương Chính Cương, hướng Kevin khẽ mỉm cười. Thầy Kevin, ly rượu này tôi mời anh. Tôi chỉ là một nhân viên mới, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, kính mong thầy Kevin hãy rộng lượng bỏ qua. Vậy nên buổi trình diễn thời trang lần này của chúng tôi, nếu thầy Kevin có thể đích thân đến hội trường làm chỉ đạo, đó thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Thiên Tình nói xong, ngửa đầu uống cạn một hơi sạch ly rượu. Trên mặt Vương Chính Cương nở nụ cười tươi rói như muốn nở ra hoa. Tốt, đúng là tuổi trẻ trà tài cao. Kevin cũng uống cạn ly rượu của mình. Tửu lượng của Thiên Tình vốn đã không tốt, ly rượu trắng đó của Vương Chính Cương lại quá mạnh. Rượu vừa vào bụng, Thiên Tình lập tức loạng choạng, đứng không vững, suýt nữa ngã nhào. Kevin vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, tốt bụng nhắc nhở. Ấy da, cẩn thận một chút. Bàn tay còn không yên phận, giò ngang lên eo Thiên Tình, sau đó trượt dần xuống bóp mạnh một cái lên vòng ba nảy nở của cô. Mặt Thiên Tình tức khắc đỏ bừng, hoảng sợ vội vàng lui về phía sau, tính lên tiếng nói gì đó, thì cửa phòng lúc này bỗng bị người ta đẩy từ bên ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa, sau khi thấy được người xuất hiện ở ngưỡng cửa đều ngây ra sững sờ. Nhất là Thiên Tình, cô đứng chết chân nhìn bóng dáng cao lớn ấy, mất hồn mãi một lúc lâu mà chưa thể bình tĩnh lại được. Sao anh lại đến đây? Đúng vậy, người vừa tới không ai khác chính là Thi Nam Sinh, đi theo phía sau còn có cả Trần Lâm. Không ngờ lãnh đạo trực tiếp đích thân đến, Vương Chính Cương nào dám chậm trễ, vội vàng đẩy ghế đứng dậy. Thi Tổng, sao anh đến đây? Trên mặt nở rộ ý cười ân cần nịnh nọt. Thi Nam Sinh chỉ khẽ gật đầu với anh ta, sau đó cười nhạt, bắt tay tượng trưng với Kevin và Cơ Mễ, thái độ lịch sự nhưng rất xa cách. Kiểu cách tự nhiên cao quý như một người luôn ở trên cao vời vợi, luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng tầm mắt của anh chưa từng có một giây nào dành cho Thiên Tình, giống như anh căn bản không hề biết người này. Thiên Tình mím môi cố chịu đựng cơn váng đầu, đồng thời cũng cúi đầu để tránh né không nhìn anh. Đến đây, nếu Thi Tổng đã tự mình trình diện, vậy mời ngồi ở đây.

nói không tức, nhưng bây giờ chính là cô đang giận dỗi. Nhưng kể cả có buồn phiền thì có ai để ý. Kevin đã lấy lại được thể diện, cũng chỉ cười cười rồi uống sạch ly rượu kia. Nhưng có một bài học kinh nghiệm vừa rồi, biết cô gái nhỏ này tính tình cũng không vừa, nên cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Mọi người tiếp tục ăn uống, không ai quan tâm đến Thiên Tình. Thiên Tình uống rượu vào rồi cảm thấy choáng váng say sẩm, ăn đồ Tây nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt vô vị. Cuối cùng cô buông đũa, im lặng ngồi yên chờ tan cuộc. Cả buổi tối không nhìn thấy Sang Thi Nam Sinh một cái, cho nên cô không biết được, không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt của Thi Nam Sinh vẫn luôn nhìn về bên này. Ăn uống thêm tầm 2 tiếng, mọi người mới bắt đầu ra về. Cuối cùng lúc được đi, lúc này Thiên Tình mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, đứng dậy mà cả người hơi lả đảo. Kevin lập tức ôm chặt cô. Theo bản năng, Thiên Tình muốn phản kháng, nhưng ngẩng đầu lại chạm phải vẻ mặt lãnh lẽo của Thi Nam Sinh. Tim cô cảm thấy nhói một cái, cũng quên luôn chuyện phải đẩy Kevin ra. Cô cảm thấy vẻ mặt Thi Nam Sinh càng trở nên khó coi. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô mới tránh khỏi ngực Kevin. Emily thấy Thiên Tình có điểm bất thường, vội bước đến dìu cô, nhỏ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?" "Tôi không sao." Thiên Tình xua xua tay, cố mím môi. Lúc này mọi người mới ra hẳn bên ngoài. Thiên Tình và Emily là hai người ra cuối cùng. Tốp người đàn ông cũng lái xe đi, chỉ có mình cô và Emily là không có xe. Kevin nhìn dáng vẻ loạng choạng say của Thiên Tình, lòng anh ta như điện kiến trích dâm gian, tâm trí cũng loạn cả lên. "Hay là để tôi đưa cô ấy về cho?" Kevin vừa nói ra những lời này, cả người Thiên Tình cứng đờ. Theo bản năng cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Thi Nam Sinh. Cô rất hoài nghi người đàn ông này có thể tàn nhẫn đẩy mình ra ngoài như thế không. Trong phút ấy, hô hấp của cô như muốn ngừng lại, chỉ có thể tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, yên lặng nín thở chờ đợi đáp án của anh. Mặc dù cô biết cho dù kết quả đó như thế nào, cô cũng sẽ không đi theo Kevin, nhưng đáp án của anh lại rất quan trọng với cô như vậy. Chương 58: Theo anh về. "Không cần làm phiền anh đâu, nhà cô ấy và tôi ở cùng một chung cư, đi cùng tôi là được rồi." Người lên tiếng không phải là Thi Nam Sinh mà là Trần Lâm. Kevin hết nhìn Trần Lâm rồi lại quay sang nhìn Thiên Tình. Anh ta không ngờ rằng Trần Lâm lại mở miệng yêu cầu như vậy. Xem ra bản thân đã quá xem nhẹ cô gái này. Nếu Trần Lâm đã lên tiếng, tuy Kevin có lòng riêng nhưng giờ phút này cũng không thể chừa lại mặt mũi cho Trần Lâm, chỉ đành coi như không có chuyện gì, cười cười. "Vậy cũng được, thế là tiết kiệm được một chuyến đi của tôi rồi. Thi tổng, trợ lý Trần, quản lý Vương, tôi đi trước đây." Kevin bắt tay với mấy người kia rồi đi. Sắc mặt Thi Nam Sinh vẫn bình thản, không lạnh không nóng, khiến người ta có cảm giác xa cách. Kevin và Cơ Mễ đều đã đi, ông chủ nhà mình vẫn còn đây, Vương Chính Cương cũng không dám bỏ về. Trần Lâm mở miệng nói anh ta sẽ đưa Emily về, nói mấy lần anh ta mới can đảm rời đi. Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, mà cảm giác tối nay tổng giám đốc có vẻ nguy hiểm rất đáng sợ. Hơn nữa, sắc mặt cả buổi tối cũng không tốt lắm. Cho đến khi tất cả mọi người về hết, chỉ còn lại Trần Lâm, Thi Nam Sinh và Thiên Tình. "Vậy tôi cũng về đây." Thiên Tình không nhìn Thi Nam Sinh lấy một cái, xách túi đi về hướng đường lớn. Cô đã uống khá say, bước chân lảo đảo nhưng thái độ rõ ràng là đang giận dỗi. Thi Nam Sinh chỉ liếc nhìn bóng lưng cô một cái, cúi đầu nhàn nhạt phân phó Trần Lâm: "Cậu cũng về đi." "Vâng, tổng giám đốc." Trần Lâm liền lên xe, lái xe rời đi. Thiên Tình liêu siêu đi trên ven đường, muốn gọi xe nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Kevin làm khó, Thi Nam Sinh chẳng những không giúp mình mà ngược lại còn bắt cô xin lỗi hắn ta, trong lòng càng cảm thấy uất ức khó chịu. Cô chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái nữa. Cố gắng nuốt nước mắt vào lòng. Mắt thấy có một chiếc taxi sắp đến, cô đang định vẫy tay gọi taxi thì đột nhiên cánh tay bị một ai đó giữ lại. Nhiệt độ nóng ấm bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô. "Anh tránh ra." Có men rượu trong người nên lá gan của cô cũng lớn hơn một chút. Cô liền đưa tay đẩy người kia ra. "Đi theo tôi." thì nam sinh không có kiên nhẫn để dỗ dành cô, bèn kéo cô lên xe của mình. Tôi không muốn ngồi xe của anh, tôi không muốn về cùng anh không phải là người tốt. Khuôn mặt đỏ ửng, nhìn anh bằng đôi mắt mông lung mờ mịt, dáng vẻ say xỉn đến ngây ngô, lại có một chút buồn bã không cam lòng. Bộ dáng ấy lọt vào mắt Thi Nam Xanh đã khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Đừng có bướng bỉnh với tôi không có kiên nhẫn đâu. Thi Nam Xanh túm cô bước đi, nhưng vẫn cố chấp, đổ ly đứng im tại chỗ không đi. Cặp mắt cô to trợn tròn tức giận nhìn anh. Anh còn lôi kéo nữa, tôi sẽ gọi người tới cứu mạng tôi. Dáng vẻ này của cô giống như con mèo con đang giương móng vuốt. Nếu cô không uống say, anh còn không biết là cô có vẻ mặt như vậy. Nhìn dáng vẻ ngây thơ lại tức giận ấy, tự nhiên anh cảm thấy buồn cười. Tiểu yêu tinh, nếu em không đi, tôi sẽ bỏ em ở lại đấy. Anh đe dọa. Đôi môi đỏ mọng của cô chu lên. Bỏ thì bỏ đi, tôi có tiền, tôi có thể tự gọi xe. Thì Nam Sinh liếc cô một cái. Nói vậy là em đang chờ mong, chờ cái tên ẻo là ấy sẽ quay lại đón em sao? Anh không nói đến còn may. Anh nhắc tới lại khiến Thiên Tình nhớ đến cái việc xấu anh vừa làm. Cơn giận lại nổi dậy, giận dỗi không nói câu nào, dãy dụa muốn tránh khỏi anh. Xem ra hôm nay cô gái nhỏ này muốn anh tức đến phát điên đấy mà. Thì Nam Sinh cau mày, cũng không buông cô ra, mà ngược lại bế sốc cô lên rồi bước đi. Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, Thiên Tình kêu lên một tiếng, chỉ cảm nhận cơ thể mình đang rơi vào một lồng ngực rộng lớn. Bên tai có nhịp tim của anh, mặt cô càng đỏ lên, trái tim nhảy loạn tưng tưng không ngừng. Cô mím môi, vùng vẫy muốn nhảy xuống, thì Nam Sinh lại uy hiếp cô. Em cứ lộn xộn xem, tôi không ngại giải quyết em ngay trên đường đâu. Vừa đúng, ban ngày anh đã phải kìm nén đến quá mức. Anh... Thiên Tình bị dọa cho sặc không dám nói thêm gì nữa. Cô vốn nghĩ anh sẽ không dám làm vậy, nhưng nghĩ tới một màn ác liệt sáng nay trong phòng trà nước, cô lập tức im miệng. Ngoan hiền như chú thỏ con núp trong khuỷu tay anh, không phản kháng. Cô hơi ngước mặt lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của anh, vẫn mê người, đẹp mắt như vậy. Nhìn đủ chưa? Thiên Nam Sinh lạnh lùng nói một câu, kéo cửa, đặt cô xuống ghế phụ. Thiên Tình lè lưỡi, nhái lại. Anh đi vòng qua ngồi bên ghế lái, nhưng cũng không lái xe ngay, mà ngược lại đến tiến sát lại gần cô. Bàn tay giữ chặt lấy cằm dưới mảnh khảnh, đôi mắt anh khóa chặt lấy cô. Hắn đã làm gì với em? Vẻ mặt anh biến đổi quá nhanh, Thiên Tình nháy mắt mấy cái nhìn anh. Ai cơ? Còn ai nữa? Sắc mặt anh trở nên âm trầm. Khốn kiếp, cái thằng đó còn dám cả gan ôm cô. Còn nữa, ánh mắt xấu xa kia vốn đã xâm phạm cô vài trăm bận rồi. Anh nói Kevin? Thiên Tình nghiêng đầu. Ừ. Thi Nam Sinh hừ một tiếng. Tốt nhất là em đừng có nói với tôi là em cố ý ngã vào ngực hắn ta đấy. Thiên Tình bị những lời này của anh chọc muốn bốc hơi. Anh ta làm vậy không phải đã được sự đồng ý của Thi Tổng đó ư? Cũng chỉ là sờ một cái thôi mà. Hy sinh nhỏ như vậy, có thể khiến anh ta ký tên thì cũng chẳng thấm vào đâu. Vì tức giận nên cô cố tình nói như vậy, nhưng đã thành công khiến cho Thi Nam Sinh có suy nghĩ muốn bóp chết cô. Bàn tay để dưới cằm tăng thêm sức lực, đáy mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Cũng chỉ sờ một cái thôi à? Cảnh Thiên Tình, có phải em đang rất hoài niệm điều đó phải không? Rốt cuộc anh đang tức giận cái gì? Những thứ này không phải đều có trong suy nghĩ của anh sao? Anh làm tôi đau. Thiên Tình nhìn anh khó hiểu, bàn tay nhỏ bé cố gỡ bàn tay kia ra. Anh khẽ cắn răng. Tôi đã cảnh cáo em, bảo em xuống xe, tại sao không nghe lời tôi hả? Khốn kiếp, đã sớm biết Kevin nổi tiếng là kẻ háo sắc trong giới. Cô chỉ làm người mới mà tên mắt dịch Vương Chính Cương lại dẫn cô theo, vốn có mưu đồ không tốt với cô, mà cô gái ngốc này còn khờ khạo đi cùng. Đây là công việc của tôi, không phải anh muốn tôi làm tốt nó sao? Tôi chỉ không muốn anh xem thường mình thôi. Không muốn tôi xem thường nên tên Vương Chính Cương bảo em đi tiếp cái tên ẻo lả đó, em cũng đi sao? Anh đúng là lạ lùng. Người chân chính muốn tôi đi tiếp Kevin không phải Vương Chính Cương, mà chính là anh mới đúng. Nói đến đây, Thiên Tình uất ức hít mũi một cái, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tố cáo. Cô tức giận muốn thoát khỏi tay anh, thì Nam Sinh lại cố chấp không buông. Ngược lại, bàn tay còn cố di chuyển đến bờ eo thon của cô. Đang mang thai còn dám uống rượu, để xem tối về em nói sao với mẹ tôi. Đây là công việc, Bà Thi không phải là người không thấu tình đạt lý. Thiên Tình bắt bẻ lại. Anh nhíu mắt. Cái miệng nhỏ này của em đúng là càng ngày càng lanh lợi. Tôi cảnh cáo em, lần sau nếu tôi bảo em xuống xe, em còn dám tự mình đi nữa, tôi tuyệt đối không xen vào nữa. Thiên Tình ngẩn người. Những lời này là có ý gì? Chẳng phải hôm nay anh bỏ mặc mình không quan tâm sao? Đã không giúp đỡ, còn bỏ đá xuống giếng, còn bắt cô xin lỗi Kevin. Rõ ràng người sai không phải là cô. Ai cần anh quan tâm chứ? Hôm nay hỏng không phải anh cũng không thèm để ý à? Lời đang nói được thay bằng một tiếng ưm. Cô gái ngốc không phân biệt được đúng sai. Nếu không phải biết tính nết của Kevin ra sao, cô cho rằng vì sao anh lại có mặt ở buổi tiệc đó. Vừa rồi nếu không phải anh nháy mắt với Trần Lâm, chỉ sợ bây giờ cô đã bị Kevin và Vương Chính Cương lôi đi. Cô lại còn không hay biết gì. Thì nam sinh có chút buồn bực vì cô không cảm kích mình, vì vậy cúi đầu cắn lấy môi cô. Anh lập tức lùi lại, nhưng nhiệt độ ấm nóng kia khiến Thiên Tình mơ màng trong giây lát. Che miệng ngỡ ngàng nhìn anh, đáy lòng lại vì động tác nhỏ thông thường này mà rung động. Thì nam sinh vốn chỉ đơn thuần muốn dạy dỗ cô, nhưng nếm thấy hương vị thanh khiết ấy, anh như trỗi dậy nỗi khát khao, muốn nếm thử một lần nữa. Nhất là ánh mắt đó của cô, vô tội như một chú thỏ non, như muốn mời gọi người ta đến ăn thịt mình. Lòng nghĩ vậy, anh cũng vươn tay kéo bàn tay che miệng của cô xuống. Hàng mi cô khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm chập chờn. Giây phút này, ánh đèn đường mờ mờ từ ngoài cửa kính hắt vào bên trong, rọi lên mặt của hai người. Dưới ánh đèn mờ mờ, anh từng chút nhích lại gần, gần đến mức hô hấp của cô cũng ngừng lại theo. Sau đó, tất cả hơi thở của cô đều bị anh nhốt sạch. Cô khẽ thở nhẹ nhẹ, lưỡi của anh mềm ướt lập tức nhân cơ hội này trượt vào miệng cô, nếm trải tất cả mật ngọt. Do Thiên Tình uống rượu nên trong miệng còn phảng phất mùi rượu thanh thanh, khiến cho Thi Nam Sinh như muốn đắm chìm vào trong đó. Anh hôn cô thật sâu, cô cảm thấy bối rối, bộ não như thiếu dưỡng khí, không dãy giụa, không phản kháng, ngược lại giống như con búp bê vải, chỉ có thể mềm nhũn mặc cho anh trêu chọc. Thi Nam Sinh hoàn toàn không thỏa mãn với nụ hôn như vậy, bàn tay đi xuống dưới, nhấc váy trên người cô lên, thuận thế tiến vào trong dò xét. Bàn tay to lớn nóng bỏng chạm vào da thịt cô, nóng đến mức khiến cô co người lại, mờ mịt mở mắt ra. Nhưng Thi Nam Sinh không cho phép cô chạy trốn, bàn tay đặt sau lưng ôm trọn lấy cơ thể cô, một bàn tay khác đã bao phủ quả mềm mại trước ngực cô. Anh cũng không gấp gáp xoa nắn, mà chỉ chọn trêu chọc. Anh dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve dọc theo ngực áo. Cô đang mang thai, cơ thể không chỉ càng trở nên nảy nở, mà độ mẫn cảm cũng vượt hơn mức bình thường. Anh chỉ đụng chạm nhẹ như vậy đã khiến cô run rẩy không chịu nổi, yếu đuối nằm trong lòng anh. Anh khẽ rên lên tiếng, kèm nén khó chịu, tiếp tục hôn cô, nhưng cảm thấy vẫn còn day dứt vì chuyện ban nãy, nghèo đôi mắt đen thâm thúy như đêm tối, nhìn cô đầy nguy hiểm. Chẳng trách Kevin lại nhìn chúng tiểu yêu tinh em, nhưng mà sớm muộn gì tôi cũng sẽ dạy dỗ tên ẻo lả kia một trận. Giọng anh nghe khàn khàn nhưng rất gợi cảm và thu hút, còn kèm theo sự bá đạo khiến người nghe phải sợ run. Thiên Tình mềm nhũn chu chu môi, cô đã rơi vào mê mang, vốn không nghe rõ lời anh nói nữa, chỉ say sưa đắm chìm trong men tình mập mờ. Thì nam sinh không nhịn được, tay vòng qua sau lưng cô, khẽ cong ngón tay là có thể dễ dàng gỡ được khuy áo ngực cô xuống. Có cảm giác như trên người vừa được thả lỏng, khiến cô thoải mái thở nhẹ một tiếng. Chương 59, anh sẽ cẩn thận. Anh cắn răng kiềm nén khó chịu, chỉ cần vươn tay đã có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên khỏi ghế phụ, sau đó đặt cô ngồi trên đùi mình. Cô đã không còn hơi sức, vùi sâu vào lòng anh, bàn tay nhỏ bé siết chặt vô lăng. Đôi mắt mông lung trong suốt như được khảm kim cương, rải rác nho nhỏ ấy khẽ nheo lại, tựa như đang nhìn anh, cũng tựa như đang mê loạn, vốn không có tiêu điểm. Đôi môi chúm chím mấp mà mấp máy, thì thào gì đó nhưng không phải là một câu hoàn chỉnh. Thì nam sinh cảm thấy ngọn lửa nóng bỏng đang âm ỉ khắp toàn thân đã bị dáng vẻ quyến rũ say hồn này của cô chọc cho bộc phát bùng cháy. Anh nâng mặt cô lên, hôn như giày xéo trên đôi môi xinh xắn kia. Thiên Tình cảm thấy không khí trong lồng ngực mình như sắp bị anh hút đến khô cạn. Cô khó chịu đẩy anh ra, anh liền bắt lấy bàn tay quơ quàng lung tung của cô để cố định lên cổ mình, như muốn nói cô chỉ cần ngoan ngoãn ôm lấy anh, thế này là được rồi. Cô xem như cũng hiểu ý, áp sát choàng qua cổ anh, sau đó đề mê đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn nóng bỏng đi càng sâu thì bàn tay của anh cũng bắt đầu không thỏa mãn với quả mềm của cô, dần dần đi xuống, đẩy cao tà váy của cô lên. Thiên Tình mê loạn ưỡn người, một cảm giác trống trải bao trùm lấy cô, khiến cô khó chịu, phải dựa vào bản năng không ngừng ma sát lồng ngực anh. Động tác trên phạm vi lớn như thế đương nhiên cũng khó tránh khỏi đụng chạm qua nơi nào đó bên dưới cơ thể sớm đã nóng như lửa của anh. Thì nam sinh há miệng hít thở, vỗ một cái lên mông cô xem như trừng phạt. Tiểu yêu tinh, sớm muộn cũng có ngày bị em làm cho điên mất thôi. Gì chứ? Cô bất mãn nhớn nhớn lông mày nhìn anh, như đang lên án sự bạo hành của anh mới vừa rồi. Nhưng thật sự thì không có bất kỳ người đàn ông nào chống đỡ nổi trước ánh mắt lúng liếng đưa tình ấy. Thì nam sinh bất chấp hiện tại đang là trên xe, mà xe còn đang đỗ ở gara tầng hầm, hơn nữa cũng mặc kệ nơi này có thể sẽ có người tới bất cứ lúc nào, chỉ cần một ngón tay đã có thể kéo quần lót của cô xuống tận đầu gối. Thân dưới chợt mát lạnh khiến cho Thiên Tình tỉnh táo được đôi chút, hốt hoảng hô lên một tiếng rồi lập tức túm chặt quần của mình. Nhưng động tác của cô làm sao nhanh bằng Thi Nam Sinh, không cho cô gọi toại nguyện, Thi Nam Sinh đã nhanh tay cởi luôn quần cô xuống. Mặt mũi Thiên Tình đỏ bừng bừng nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng. Trả lại đây. Em nghĩ có khả năng đó sao? Anh nhíu mày hỏi, chẳng những không trả lại cô mà ngược lại còn cố ý đung đưa nó lên cao. Thiên Tình cắn cắn môi, hai chân quỳ gối trên đùi anh, một tay chống lên vai anh, một tay với lên muốn giật lại. Không ngờ có rượu vào cô lại to gan đến vậy, tư thế này rõ ràng chính là muốn dâng hiến đưa lên tận miệng anh. Dứt khoát đem cái quần lót của cô ném ra ghế sau, cắt đứt ý định muốn đoạt lại của cô, tiện thể đẩy luôn áo sơ mi trên người cô lên cao, hé môi ngậm lấy quả mọng nhỏ màu đỏ đang khẽ run rẩy. Cô sợ hãi thốt lên rồi giãy giụa cơ thể muốn tránh né đôi môi của anh, nhưng sau đó lại bị một bàn tay bợ lấy bờ mông trắng mịn, tay còn lại dứt khoát trượt vào giữa hai chân cô. Thiên Tình thở như bị mất hơi, bỗng cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân rồi lan dần xuống phía dưới, dính ướt cả hai bên đùi trắng nõn. Tiểu yêu tinh, em có cần nhạy cảm đến vậy không hả? Anh trêu ghẹo cô, mặt cô lập tức đỏ tới tận mang tai, nhưng cũng không dám quỳ gối như vậy trên người anh nữa, muốn tránh qua động tác của anh để ngồi xuống. Nhưng không ngờ hành động này lại càng thuận lợi để ngón tay anh đưa thẳng vào trong cơ thể mình. Cô lớn tiếng hét lên, nơi nào đó bao trọn ngón tay anh. Người nào đó hiển nhiên rất hài lòng với tình huống này, anh gian manh cười khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu tấn công, thăm dò, khám phá khắp nơi trong cơ thể cô. Bên trong buồng xe nhuốm đầy hương vị tình dục, tiếng người đàn ông thở dốc hòa lẫn tiếng rên khe khẽ, rên rỉ yêu kiều của cô gái bao trùm toàn bộ không gian. Rốt cuộc anh không thể nào kiềm nén được nữa, rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô, cầm tay cô đặt lên quần của mình, khàn giọng ra lệnh cho cô: giúp anh đi. Đầu óc mơ hồ, Thiên Tình chỉ biết làm theo động tác anh hướng dẫn trong vô thức, tay run run kéo khóa kéo xuống. Ngọn lửa từ lâu đã rừng rực, lập tức vụt bắn vọt lên, khiến cô hoảng hốt há miệng, thiếu điều muốn ngưng cả thở. Bác sĩ đã cảnh cáo không được gần gũi cô, nhưng anh không thể kiềm chế được nữa. Bây giờ anh rất là muốn cô, hơn nữa cũng chỉ có cô mới có thể xoa dịu cái cảm giác đáng chết này. Anh sẽ từ từ, anh sẽ làm rất cẩn thận. Anh cố kiềm nén thì thào thuyết phục cô, trên chóp mũi đã lấm tấm một lớp mồ hôi. Gương mặt tuấn tú chỉ còn lại sự ham muốn dục vọng, giữa hàng lông mày đượm nét khổ sở vì bị đè nén. Thiên Tình vốn còn đang do dự, nhưng cô không nỡ nhìn thấy anh khó chịu như thế, ngượng ngùng gật đầu thay cho lời đồng ý. Kế tiếp, quả đúng như lời anh hứa, anh rất cẩn thận từng ly từng tí, xem cô giống như một chú búp bê dễ vỡ mà nâng niu trong tay, từ từ, từng chút tiến vào cơ thể cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi, như sợ chỉ sơ ý một chút sẽ làm bị cô tổn thương vậy. Màn ân ái này không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi tất cả đều kết thúc trong tốt đẹp,

đúng là biết cách hành hạ người khác. Khi nam sinh bất đắc dĩ gặm lấy bầu ngực cô qua lớp áo ngủ thì thào khích lệ: "Em làm rất khá." "Đúng rồi, như vậy đấy, tiếp tục đi." "Thật sự muốn tiếp tục sao?" cô hoài nghi hỏi. Cô nàng này thật lắm lời. Khi nam sinh một ngón tay vào trong cơ thể cô như trừng phạt cho việc hỏi nhiều của cô, dùng sức cong cong ngón tay chen vào sâu hơn một chút. Cảm nhận được sự trơn ẩm và co rút của cô mới cắn răng nói: "Tiếp đi, tiểu yêu tinh, đừng có dừng lại." Được sự khích lệ, lúc này Thiên Tình mới có can đảm làm tiếp. Có lẽ cảm nhận được cô bắt đầu có cảm giác với sự trêu chọc của mình, vật đang sưng tấy mỗi lúc càng trương to hơn, cũng càng lúc càng biến chuyển sang giai đoạn cao trào. Anh khó chịu nhắm mắt, hé môi rên rỉ, tốc độ tay đang rong ruổi trong cô cũng không kiềm hãm được mà tăng nhanh. Dòng dịch chảy nóng hổi chảy dài xuống bắp chân trắng nõn, thấm ướt cả chiếc quần lót, cũng ướt đẫm cả lòng bàn tay anh. Dường như cuối cùng, Thiên Tình đã tìm được chìa khóa để mở ra cánh cửa, cảm thấy mình có thể dễ dàng điều khiển sự ham muốn của anh trong tầm tay. Điều này làm cô cảm thấy mình rất có cảm giác thành tựu. Vì vậy cô cũng trở nên to gan hơn, phối hợp với anh. Trong phòng làm việc, tiếng rên rỉ đè nén của người đàn ông hòa cùng âm thanh yêu kiều bay bổng của cô gái. Nhiệt độ trong phòng liên tục không ngừng tăng cao, lửa tình từng đợt thắp lên, sau đó bùng cháy dữ dội. Lần này, anh không thô bạo mà chiếm hữu cô, ngược lại làm cho đôi bên vui vẻ trong mê loạn của sự cao trào nở rộ. Không biết qua thêm bao lâu, căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Thiên Tình đã có kinh nghiệm về những chuyện như thế này đâu. Vì vậy vào giây phút cuối cùng, khi ngón tay anh chạm đến điểm nhạy cảm kia, thì cô đã gần như lịm đi, không còn chút sức lực nào, mềm nhũn gục trên bờ vai thì nam sinh. Thì nam sinh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, vẫn cảm thấy chưa đủ, nâng gương mặt mệt mỏi của cô lên, sau đó áp môi mình lên, tiếp tục mạnh mẽ hôn lên cánh môi đỏ hồng xinh xắn. Ý thức mơ màng, cô hé cái miệng nhỏ nhắn đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng. Cho đến khi anh cảm thấy đã thỏa mãn, thì nam sinh mới vươn tay sửa sang lại quần áo của cả hai. Sau đó, anh bế cô ra khỏi phòng làm việc. Thiên Tình đỏ mặt lý nhí nói: "Để tôi xuống đi." Nếu như bị ai nhìn thấy, thật ra cô chỉ biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống thôi. "Em có chắc mình đi nổi không?" Thể chất cô vốn đã rất yếu, sau khi mang thai cơ thể càng nhạy cảm hơn, cho nên lần nào làm xong cũng lạ người như muốn ngất đi. Thiên Tình cũng không biết, nhưng vẫn cố chấp tuột xuống khỏi người anh. Anh không miễn cưỡng lập tức thả cô, nhưng chân vừa mới chạm đất thì cô cũng loạn choạng đứng không vững, hoảng hồn vội vàng bắt lấy cánh tay anh mới không bị ngã xuống đất. "Không làm được thì đừng cậy mạnh." Thì nam sinh khẽ khom người, bế bổng cô lên dễ như trở bàn tay. Thiên Tình không dám lộn xộn, rụt người áp sát mặt vào lồng ngực anh. Quả nhiên, lúc đi ra còn có mấy người giúp việc chưa ngủ. Thấy hai người đi ra như thế này, trong mắt họ đều tràn ngập ý cười. Mặt Thiên Tình đỏ ao, càng giấu mình sâu vào lòng anh, không dám ló mặt ra nữa. Dưới sự yêu cầu quyết liệt của bà Thi, Thiên Tình đành phải đi cùng xe với Thi Nam Sinh đến công ty đi làm. Nhưng ngày nào cũng vậy, Thiên Tình đều đòi xuống xe khi còn cách công ty một đoạn đường, sau đó đi bộ một mình đến công ty. Đi bộ như vậy, theo cô thì rất có lợi cho em bé. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh rất thỏa mãn kia qua kính chiếu hậu, khóe môi Thi Nam Sinh không kiềm được gợi lên ý cười nhẹ, sau đó đạp chân ga định cho xe rời đi, nhưng không ngờ lại bị một bóng người xuất hiện ở đằng sau hấp dẫn tầm mắt. Chương 62: Ghen. Trông thấy chiếc mô tô rất ngầu liều lĩnh từ phía sau Thiên Tình phóng tới. Trên mô tô, người thanh niên điển trai đội mũ an toàn, mặc áo jacket cùng quần jean tua tua và mang đôi giày ống cao xuất hiện giữa bình minh sáng sớm như thế, trông cậu ta vô cùng phấn khởi và tràn đầy sức sống, phong cách thoải mái không trong khuôn khổ nào hết. Tuy cậu ta không gỡ mũ an toàn xuống, nhưng chỉ thoáng liếc mắt thì nam sinh có thể nhận ra. Đôi mắt đen thăm thẳm lập tức tối đi, đáy mắt như lan tỏa từng đợt lốc xoáy, suýt nữa anh gần như đã quên sự hiện hữu của người này, hơn nữa còn quên mất mối quan hệ không được trong sáng của cậu ta và tiểu yêu tinh. Hơn nữa, tiểu yêu tinh kia lúc nhìn thấy cậu ta thì nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn. Hơn bao giờ hết, ở trước mặt anh chưa bao giờ thấy cô cười tươi tắn như thế. Khỉ thật, anh bỗng cảm thấy hình ảnh ở phía sau xe vô cùng chướng mắt. Thiên Tình đang hưởng thụ quang cảnh trong lành và sự yên tĩnh của bình minh sáng sớm, bỗng thấy tiếng ùn ùn của xe máy từ phía sau vọt lên. Cô hết hồn vội lui sang một bên. Chiếc xe đó vững vàng đỗ ngay bên cạnh cô. Người ấy gỡ mũ an toàn xuống, ghé ra một gương mặt rất điển trai và nụ cười vô cùng ấm áp. Trầm Âm, Thiên Tình vừa vui mừng cũng lơm lớp lo sợ. Sao anh lại ở đây? Nhớ em đến đi làm ở Thi Thị, vì vậy chạy tới đây thử xem vận may thế nào. Không ngờ lại có thể gặp được em. Ý cười nơi đáy mắt Mộ Trầm Âm càng sâu, ánh mắt lấp lánh, chiếu ánh sáng như được đính nhiều hạt kim cương nho nhỏ, hết sức mê người. Anh cố tình đến tìm em ư? Tìm em có việc gì không? Ồ, lúc này Mộ Trầm Âm mới phát hiện ra mình nói lỡ miệng, nhưng vẫn thản nhiên. Nhất định phải có chuyện mới có thể tìm em sao? Thiên Tình cười rất tự nhiên nói. Dĩ nhiên không phải vậy. Mộ Trầm Âm vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Cách công ty còn một đoạn. Nào, ngồi lên đi, anh đưa em một đoạn. Dạ thôi, em muốn đi một mình. Cô xua xua tay. Mộ Trầm Âm khựng lại suy nghĩ, dứt khoát xuống xe, rồi đẩy chiếc mô tô vào trong lề, khóa lại cẩn thận. Thiên Tình kỳ quái nhìn anh. Anh làm gì vậy? Anh nhún nhún vai như chuyện rất đỗi bình thường. Cùng đi với em đến chỗ làm chứ làm gì? Xe đắt tiền như vậy mà anh vứt ở đây à? Thiên Tình so ra còn lo lắng hơn cả anh. Không sao, nhiều camera thế kia, ai mà dám trộm. Dám trộm bà xã của anh, dù có đào sâu ba thước, anh cũng tìm ra cái đó cho bằng được. Bà xã, đối với cách dùng từ của anh, Thiên Tình cũng dở khóc dở cười. Anh để nó ở đây, thế nào cảnh sát cũng sẽ cho người lôi bà xã của anh đi cho coi. Mộ Trầm Âm chỉ cười sánh vai đi bên cạnh Thiên Tình, nhìn dáng vẻ lo lắng đi một bước, quay đầu hai lần của Thiên Tình, anh bật cười, dùng tay ấn đầu và xoay mặt cô lại. Đừng nhìn nữa, anh đảm bảo không một cảnh sát nào động chạm nó đâu. Vì chiếc xe đó cũng tương đương đại diện một thân phận. Từ quân đội dẫn tới bên ngoài, có ai mà không biết cậu Hai Mộ thích chơi mô tô Harley. Chỉ cần sáng mắt một chút sẽ không dám đụng tới món đồ này. Mộ Trầm Âm sánh đôi cùng Thiên Tình trên đường lớn. Tia nắng sớm buổi ban mai hắt xuống bao phủ lên cả hai. Không khí trong lành khiến lòng người cảm thấy sảng khoái và thoải mái. Mộ Trầm Âm cho hai tay vào trong túi, tình tang đi theo bên cạnh Thiên Tình, liếc nhìn sang cô hỏi. Cơ thể em hiện tại không còn vấn đề gì chứ? Vâng, tốt lắm ạ. Thiên Tình cười nói. Lần trước thật sự cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, em không biết mình sẽ... Thôi được rồi, lời này em nói trên QQ nhiều lần rồi, anh không muốn nghe nữa. Anh không thích những lời khách sáo dũng tuếch này, ra vẻ như không kiên nhẫn, phất phất tay với cô, ý bảo cô đừng nói nữa. Thiên Tình bật cười. Nói trên mạng và nói trực tiếp sao có thể giống nhau được? Nói như vậy mới có thành ý chứ ạ. Thành ý? Mộ Trầm Âm nhíu mày. Nếu em muốn biểu đạt thành ý, chi bằng hôm nào anh mời em đi ăn cơm. Được thôi. Thiên Tình không cần nghĩ ngợi, liền sảng khoái đồng ý. Làm hết tháng này, đợi em lãnh lương rồi em mời anh đi ăn. Anh trưng ra bộ mặt đau khổ. Còn phải đợi một tháng cơ à? Đối với anh, đợi như vậy chả phải đợi một thế kỷ hay sao? Hay là thế này, mấy ngày nữa sinh nhật anh, em đến dự tiệc chia vui, có được không? Anh ngỏ lời mời mọc. Dự tiệc? Thiên Tình ra vẻ suy nghĩ. Nhưng bạn bè của anh, em đâu có quen ai. Ừ thì ai cũng thanh niên tuổi trẻ, gặp một lúc, quen rồi sẽ biết nhau. Đến đi mà, nhá, cứ coi như em cảm ơn anh đi. Anh mong đợi nhìn cô. Thiên Tình vốn là người không có khiếu biết từ chối người khác, chỉ sau một lúc suy nghĩ rồi gật đầu. Vâng, lúc đó em nhất định sẽ đến. Lúc này Mộ Trầm Âm mới hài lòng, cười tươi rói. Sau khi nhìn Thiên Tình rồi lùi một bước, quan sát cô từ đằng sau. Sao vậy? Thiên Tình nhìn anh kỳ quái. Anh nhíu mày cười cười. Xem ra dạo này cuộc sống của em rất tốt. So với lần trước anh gặp em, hình như đã tròn lên một chút rồi. Thật sao? Thiên Tình khẽ mỉm cười, trong mắt lấp lánh tia hạnh phúc của tình mẹ. Cô đang mang thai, đương nhiên là mập lên. Hai người vừa cười vừa nói, cuối cùng cũng đến công ty. Ngước nhìn tòa nhà trước mặt, Mộ Trầm Âm than sao đi nhanh quá, nhưng không thể nào không nói lời tạm biệt với Thiên Tình. Đi đi, mấy ngày nữa khi nào mở tiệc, anh sẽ alo cho em. Mộ Trầm Âm ra dấu diễn tả cái điện thoại bằng tay, sau đó bảo cô vào công ty. Vâng, Thiên Tình đáp lời xong xoay người chuẩn bị đi. Vừa quay đầu, bỗng dưng thấy một bóng người đã đứng ở phía sau cô. Cô ngẩn ra, rồi nghe được tiếng chào hỏi sang sảng của Mộ Trầm Âm. Anh! Thiên Tình vội vàng cúi đầu. Thi Tổng! Thi Nam Sinh chỉ liếc thoáng qua Thiên Tình, không rõ vui hay buồn. Sau đó tầm mắt chuyển sang Mộ Trầm Âm, lạnh nhạt hỏi. Mới sáng sớm, sao cậu lại ở đây? Em đến thăm bạn em. Mộ Trầm Âm nhìn Thiên Tình. Hai người cũng gặp rồi, cô ấy làm ở chỗ anh. Ừ, đúng, đã từng gặp. Thái độ của Thi Nam Sinh vẫn lạnh nhạt hờ hững, nhưng Thiên Tình cảm nhận được cơn bão táp được ẩn giấu trong ánh mắt kia và bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Tôi nhớ lần trước, cậu nói cô ấy là bạn gái của cậu thì phải. Thi Nam Sinh không biến sắc nhìn Thiên Tình. Thiên Tình sửng sốt định lên tiếng giải thích. Mộ Trầm Âm vô cùng rạng rỡ cười, cũng hùa theo lời của Thi Nam Sinh. Vậy nhờ anh chiếu cố cô ấy nhiều hơn. Ờ, tất nhiên. Sau khi Mộ Trầm Âm rời đi, Thi Nam Sinh không nhìn thêm Thiên Tình lần nào nữa, quay người bỏ vào công ty. Thiên Tình nhìn ra hình như anh đang giận dỗi. Nhưng anh giận cái gì? Cô không nghĩ ra nên cũng không muốn nghĩ. Đi theo anh một trước một sau vào trong. Hiện tại đang giờ cao điểm, các đồng nghiệp cũng vừa đến công ty, từng người lần lượt chào hỏi Thi Nam Sinh. Anh chỉ miễn cưỡng gật đầu coi như đáp lại. Thiên Tình không muốn chọc giận anh, lặng lẽ đi đến trước thang máy dành cho nhân viên, lách mình vào trong đám người. Mà ở đằng kia, Thi Nam Sinh lại đứng trước thang máy riêng, nghiêng mắt nhìn qua thì không thấy bóng dáng cô đâu. Cơn giận nơi đáy lòng càng khuếch tán nhiều hơn. Dương mắt nhìn quanh thì thấy bóng dáng kia đang thích chen lấn vào trong thang máy dành cho nhân viên một cách khổ sở. Cảnh Thiên Tình, cô mau qua đây. Anh bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói xa cách, hoàn toàn là giọng điệu của một tổng giám đốc gọi cấp dưới, tuyệt đối sẽ không khiến cho mọi người xung quanh có điểm nào nghi ngờ. Tổng giám đốc, có chuyện gì lên lầu rồi nói, tôi đi lên trước. Thiên Tình bị đoàn người phía sau ùn ùn đẩy, buộc lòng phải vào bên trong. Thi Nam Sinh nhìn không gian chật chội đó mà hai đầu mày nhịn muốn nhíu lại vào nhau. Không gian chật hẹp kiểu đó, cô là phụ nữ mang thai mà cũng muốn chen vào. Xem ra tòa nhà này nên cần có thêm hai thang máy nữa để cung cấp cho nhân viên sử dụng. Anh rũ mắt bước vào thang máy riêng, lấy điện thoại di động ra gọi đi. Bên kia, Thiên Tình bị chen lấn, không muốn thở nổi nữa. Mọi người ai cũng đều đợi lên lầu để kịp giờ bấm thẻ, tranh thủ từng giây, đương nhiên không ai muốn phải đi chuyến sau. Đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thiên Tình lục lọi một lúc mới lấy được điện thoại di động, vừa thấy dãy số hiển thị, không chần chừ vội vàng nhận nghe. Đến lầu mấy rồi hả? À, Thiên Tình bị hỏi theo quán tính ngước lên. Sắp đến lầu 3 rồi. Ở lầu 3, đợi tôi. Hả? Nay? Thiên Tình đang tính hỏi xem có chuyện gì, nhưng Thi Nam Sinh nói xong câu nào liền cúp máy luôn. Thiên Tình cảm thấy thật khó hiểu, vừa cất điện thoại thì nghe được tiếng thang máy dừng ở lầu 3. Có một số nhân viên vội vã đi ra ngoài. Cô sững sờ mất một giây, thấy cửa thang máy sắp bị đóng, cô vội la lên. Ê, chờ xíu, xin lỗi, tôi cũng muốn ra. Cô lấy tay chặn cửa thang máy, vội vã bước ra ngoài. Cũng may, lầu 3 cũng ra không ít người, nên không cần phải chen lấn. Cô bước nhanh ra ngoài, nhìn quanh một vòng mà không thấy bóng dáng của Thi Nam Sinh đâu. Sau đó lại nghe một tiếng vang lanh lảnh, thang máy dành cho cấp trên từ từ mở ra. Cô theo bản năng đi tới, quả nhiên Thi Nam Sinh đã đứng ở bên trong nhìn cô. Vào đây. Giọng nói ra lệnh, không cho cơ hội từ chối. Thiên Tình vừa đi vào vừa cúi đầu nhìn đồng hồ. Mau lên đi, thời gian bấm thẻ chỉ còn gần 10 phút, lần này mà có đến trễ coi như tiêu đời luôn. Sự việc bị mắng ngày hôm qua vẫn còn sờ sờ trước mặt, vậy mà hôm nay lại đến trễ thì đúng là quá tệ. Nhưng Thi Nam Sinh trái lại không hề có chút gì là nôn nóng, đợi cho cửa thang máy đóng lại chứ không nhấn nút tầng lầu. Với tay thoáng chốc kéo được Thiên Tình, rồi ấn lên vách thang máy. Vách thang máy bóng loáng chống đỡ sống lưng Thiên Tình, khiến cô cảm thấy lạnh buốt cả người. Hơi thở của anh mạnh mẽ hắt ra, khiến cô cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Tôi muốn lên lầu. Cô yếu ớt đẩy lòng ngực anh ra. Anh nhíu nhíu chăm chú nhìn cô. Có phải đứa bé trong bụng cô là của Mộ Trầm Âm không? Thiên Tình vạn lần không ngờ anh lại gan hỏi mình như vậy. Mặt cô liền tái đi, trợn mắt nhìn anh mãi một lúc lâu mà không thốt nổi lên lời. tại sao anh một mực không muốn tin đứa bé này là con của mình? Tại sao anh cứ luôn nhận định cô là loại người có cuộc sống tồi tệ xấu xa? Tại sao không nói? Chẳng nhẽ tôi nói đúng? Nhìn cô im lặng không nói, quả thật thi nam sinh muốn phát điên. Người phụ nữ đáng ghét này lại dám làm chuyện huyên thuyên nói cười với Trầm Âm ở ngay trước mặt anh, còn cười vui vẻ đến như vậy. Chương 64. Dù tôi có nói thế nào thì anh vẫn không tin. Thiên Tình rũ mắt, đẩy cơn hình cường tráng của anh một cái. Thi tổng, làm phiền anh tránh ra, tôi phải đi làm rồi. Cô muốn chui ra từ giữa khuỷu tay anh, nhưng cổ tay lại bỗng dưng bị Thi Nam Sinh giữ chặt, hai tay bắt chéo ở sau lưng. Anh nhíu hàng lông mày rậm. Cảnh Thiên Tình, tôi đã cho cô đi chưa? Đau. Mặt mũi Thiên Tình trắng bệch, sức anh rất mạnh. Bị anh nắm cổ tay, cô tưởng chừng như mình sắp bị anh bóp cho vỡ vụn. Tôi cảnh cáo cô, đừng coi tôi là thằng ngốc. Thi Nam Sinh kề sát vào tai cô, nghiến răng cảnh cáo. Tốt nhất, đứa bé được sinh ra, đừng chảy dòng máu nhà họ Mộ. Môi Thiên Tình trắng bệch không còn một giọt máu. Cô dương mắt nhìn anh, đáy mắt lấp lánh, ánh nước của sự lên án tố cáo. Sau khi bình tâm lại, cô tức giận dãy giụa. Anh không hiểu gì hết, buông tay, cô muốn gọi người. Gọi người? Cô muốn gọi ai? Gọi Trầm Âm à? Thì Nam Sinh cười lạnh một tiếng, bàn tay di chuyển xuống phía dưới phủ lên bờ mông nho nhỏ, sau đó đè mạnh cô một cái để cả cơ thể cô dính sát lên người anh. Thân thể cường tráng, hòa cùng hơi thở dồn dập với hạ thân đang hiện hiện rõ ràng đã làm cho Thiên Tình hoảng sợ thốt lên. Thật ra tôi cũng không ngại, cho cậu ta đến nhìn một chút cô đã riêng gì vui sướng bên dưới cơ thể tôi ra sao. Thi Nam Sinh nói chuyện một cách trắng trợn, bàn tay không đàng hoàng vuốt ve bờ mông của cô qua lớp vải mỏng. Anh đừng như vậy. Thiên Tình vòng tay ra phía sau để gạt bỏ tay anh, buộc mình ổn định hơi thở, không muốn lại bị anh nhiễu loạn tâm trạng. Cô dương mắt nhìn anh. Thi tổng, dáng vẻ này của anh thật sự rất giống là đang ghen. Mặc dù cô biết anh không bao giờ ghen, không, nói đúng ra căn bản anh sẽ không bao giờ ghen với cô, nhưng cô càng muốn nói như vậy. Anh thích vu cáo cô, vậy cô cũng có thể chụp cho anh một cái mũ không tên. Thi Nam Sinh bởi vì những lời này của Thiên Tình mà đứng sững người. Anh như bị mất hồn trong một lúc. Ghen? Cái người đàn bà này lại còn nói anh đang ghen với cô. Chuyện cười, đúng là không còn chuyện nào đáng buồn cười hơn. Hoàn hồn, đáy mắt xẹt lên một tia tăm tối. Tay anh bất chợt trượt xuống rồi tiến thẳng vào trong váy cô, lần mò tìm kiếm. Này, anh muốn làm gì? Thiên Tình run lên, cả người mềm nhũn tựa vào vách thang máy. Ngón tay thon dài của Thi Nam Sinh ấn ấn bên ngoài lớp vải mỏng, nắn bóp nhụy hoa nóng bỏng kia. Không phải nói tôi đang ghen sao? Đương nhiên là tôi sẽ ghen. Lời của anh vang vọng bên tai cô, trái tim Thiên Tình run lên. Anh đang nói cái gì? Chẳng lẽ anh thật sự sẽ ghen sao? Dương mắt tìm tòi nghiên cứu, chỉ thấy cặp mắt anh thâm trầm như màn đêm, có một màu đen thẫm, để không ai có thể nhìn ra thứ gì trong đó. Bình tĩnh khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của cô, anh tàn ác mở miệng đánh thẳng cô rơi xuống vực sâu địa ngục. Chỉ cần nghĩ tới cái cơ thể nhạy cảm dâm đãng của cô mà tôi còn phải chia sẻ nó với thằng khác thì làm sao có thể không ghen được đây. Lời vừa dứt, ngón giữa của anh cũng gạt lớp quần mỏng manh ngang ngược chen vào lối mềm mại kia. Theo động tác của anh, thân thể mảnh khảnh của Thiên Tình rung mạnh lên, nhưng trái tim thì đang từng chút chìm xuống đáy, lạnh đến thấu xương. Nước mắt bỗng dưng trào ra, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh. Anh tránh ra, đừng có đụng vào tôi. Cô xác định muốn tôi đi, nhưng nơi này của cô lại không nghĩ như vậy. Ngón tay tàn ác của Thi Nam Sinh vẫn còn ở trong cơ thể cô, mặc cô dãy giụa như thế nào, anh vẫn không rút ra. Cô dãy giụa càng nhiều, thì anh càng cho vào sâu hơn. Thậm chí còn tùy ý khuấy đảo, làm cho nó co rút. Thiên Tình bị anh làm cho ngay cả hơi sức đẩy anh cũng không có, nhưng vẫn quật cường cắn môi, không cho phép mình kêu ra tiếng. Vậy sẽ chỉ khiến anh thêm đắc ý, còn cô chỉ càng cảm thấy nhục nhã, xấu hổ. Nhưng bộ dáng cô như vậy càng làm tăng thêm ý muốn chinh phục của người đàn ông. Thì Nam Sinh càng không muốn bỏ qua cho cô, ngón tay ở cơ thể cô gia tăng tốc độ,

quỷ tha ma bắt, mình bị váng đầu rồi sao? Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bộ y phục này giống như được thiết kế đặc biệt cho cảnh Thiên Tình. Nhưng rốt cuộc thích hợp với cô ở điểm nào đây? Váy thì ngắn cũn cỡn, trước ngực lại mổ sâu xuống, chất liệu vải thì mỏng manh hơn cả giấy. Đột nhiên vứt bản thiết kế sang một bên, anh hỏi: việc lựa chọn người mẫu đã quyết định xong chưa? Về cơ bản thì bộ thiên sứ đã quyết định chọn người mẫu Lộ Lộ mới nổi gần đây. Đây là hình của cô ta. Trần Lâm đưa hình tới, thì nam sinh chỉ hững hờ liếc mắt sang, sau đó liền gật đầu. Ừ, gương mặt này quả thật rất thuần khiết. Quay lại nói với nhà thiết kế, đưa bộ trang phục đó cho cô ta mặc thử. Trần Lâm gật đầu nhận lệnh. Thì nam sinh gõ gõ tay lên bản thiết kế ác ma. Còn cái này, đến nay vẫn chưa chọn được người sao? Người mẫu có thể diễn xuất được thần thái quyến rũ, mang vẻ mê hoặc tính đến nay thì có được bao nhiêu người ạ? Người thì vóc dáng không thích hợp, người thì có diện mạo mà nhà thiết kế không hài lòng. Nếu thật sự muốn tuyển chọn người mẫu có những tiêu chuẩn như mong muốn, có lẽ chỉ tìm người châu Âu thôi ạ. Không được. Thì nam sinh không chút do dự bác bỏ đề nghị. Hai bộ trang phục đó lần này chủ yếu là muốn tiến quân vào thị trường châu Á, vì vậy người mẫu chỉ có thể là người da vàng mắt đen thôi. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chiếc nhìn lết nhìn khuôn mặt của anh, Trần Lâm thử ướm lời. Thật ra thì không phải nhà thiết kế sư không chọn được đối tượng, chỉ là không dám đề cử cùng thi tổng. Thì nam sinh khẽ cau mày. Hạng mục quan trọng như thế, có gì không dám đề cử? Cậu nói thử xem nào. Hết chương 65, hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Comment, like và share thật mạnh để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Theo dõi fanpage để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn.